Chương 482, ụt dạ bản thăng cấp cầu. Canh bốn lúc các ngươi đã trở về am màu làm ạp gì còn cùng hắc sắc gạp gì còn sao, xem ra các ngươi lần này thu hoạch rất tốt nha. Đúng lúc này, một đạo âm thanh truyền đến, cho thấy hành lang một bên khác, cốt tiên sinh cầm dương tổ kẹ bản đi ra, đồng thời cũng nhìn thấy xạ tổ si bọn người cầm trên tay trái cây, mình chế tạo tổ kẹ bản cần vật liệu, hắn nhưng là rõ ràng muốn ngắt lấy cũng không dễ dàng. Đúng, chúng ta đã ngắt lấy trở về. Cho nên phiền phức cụt tiên sinh xạ tổ sỉ nghe tiếng sau đi lên trước mở miệng nói ra. Hắn nhưng là không kịp chờ đợi muốn có được mới bổ kẻ bạn. Cụt nghe tiếng cười nói. Không có vấn đề, chia trước tiên đem trái cây nhận lấy đi chế tạo bổ kẻ bạn cần một chút thời gian. Chờ làm xong về sau, ta sẽ thông báo cho bên trong. Đến lúc đó ta các ngươi đến địa phương nào, ta sẽ trực tiếp dùng truyền tông khí truyền tặng cho các ngươi. Vâng, làm phiền ngươi. Đám người nghe tiếng sau đồng thời mở miệng nói. Đồng thời cũng đem mình trái cây đều giao cho chia. Đúng rồi, còn có quan hệ với các ngươi giáo sư bản sự tình, thực sự rất xin lỗi, ta vẫn là nhìn không ra huyền bí trong đó, đơn giản thanh thoát thiết kế, to gan, cấu tứ cùng cấu tạo, thật không biết là người nào chế tạo ra, mà lại ở trên đây, tựa hồ có được một loại nào đó vô hình phong tỏa, để cho người ta khó mà tiếp xúc huyền bí trong đó. Nói đến thật hổ thẹn, xuất ra giáo sư bạn nhìn xem cầu bên trên chữ cái cụt có chút điểm thất vọng nói ra. Cho nên có thể không thể làm phiền các ngươi, đem cái này cầu lại cho ta mượn một đoạn thời gian, ta suy nghĩ nhiều tốn hao một chút thời gian, nhìn xem có thể hay không biết được bên trong huyền bí. Vừa sau khi nói xong cụt dừng một chút về sau lại tiếp tục nói. Liên tốt giống như ổ ký đỏ tiến sĩ. Đối hy hữu tổ kẻ mẩn có đặc biệt chấp nhất, hắn làm tổ kẻ bản chế tác đại sư, đối hy hữu tổ kẻ bản đồng dạng có chấp nhất. Cái này hoàn toàn không có vấn đề, chỉ là nếu như cụt tiên sinh ngài có cái gì thành quả, phiền phức ngài liên lạc một chút ổ kỳ đỏ tiến sĩ xạ tổ xỉ nghe tiếng cũng không có phản đối. Quả cầu này vốn chính là mang đến muốn cho cụt, hiện tại trong lúc nhất thời còn nhìn không ra vấn đề đến, ổ kỳ đỏ tiến sĩ cũng đã nói. Ngoại trừ cụt bên ngoài cũng không có người nào khác có thể giải mở cái này bí mật trong đó, cho nên lưu tại hắn nơi này đương nhiên tốt nhất. Đúng vậy a, như thế nhiệm vụ của chúng ta cũng coi như viên mãn hoàn thành. Một bên mỹ tỷ cũng đáp lời nói. Xác thực từ Hoen Dạ chấp lấy gỗ trở lại Cạn Tổ, lại từ Cạn Tổ đi vào rổ ở tổ, cái này tổ kẻ bạn có thể nói là nhiều lần khó khăn chắc trở, từ đầu đến cuối đều không tìm được thích hợp xử lý đối tượng. Bọn hắn cũng đều thấy được cốt chế tạo tổ kẻ bản lực lượng, tin tưởng không có người so với hắn thích hợp hơn xử lý cái này tổ kẻ bản. Cốt tiên sinh, ta tổ kẻ bản thế nào gặp xạ tổ xỉ chuyện của bọn hắn xử lý xong về sau, Dương đi tới cốt trước người mở miệng nói ra. Hắn dĩ nhiên không phải lo lắng cho mình cầu thế nào, hỏi là, nghiên cứu thế nào, cốt nghe tiếng sau đem giáo sư bản bỏ vào trên thân, sau đó tay kia cầm lên Dương tổ kẻ bản. Mà những người khác cũng đều hiếu kỳ bu lại. Cái này tổ kẻ bản nói thế nào, vô cùng đặc biệt, nó làm công vô cùng tinh tế, có được phổ thông tổ kẻ bản chính quy chương trình, đồng thời trong ngoài cấu tạo lại là dùng tương đương tinh tế thủ pháp chế tạo, đơn giản tới nói, là một cái kết hợp tay công cùng khoa học kỹ thuật hoàn thành cầu, cứng rắn cùng chống cự ngoại lực phương diện cũng không cần nói, ngươi đạt được cái này tổ kẻ bản hoàn cảnh ác liệt, có thể bảo tồn như thế hoàn chỉnh liền đủ để chứng minh. Đồng thời quả cầu này bản thân thu phục suất cũng khá cao, nhưng cái này bổ kẻ bản bí mật lớn nhất ở chỗ, nó nội bộ ủng có một sức mạnh không tên, bị cố này cầu thu phục bổ kẻ mẩn, sẽ bởi vì cái này lực lượng thần bí mà tự động tăng thực lực lên. Cụt đại sư cầm trạ gì giật bổ kẻ bản đối mọi người nói, mà nghe được cụt đại sư, nhất là một câu cuối cùng, tất cả mọi người rất kinh ngạc. Cái kia không phải tương đương với là cưỡng ép tăng lên bộ kẹ mẩn thực lực sao? Một bên mỹ tỷ có chút không thể tưởng tượng nổi nói. Đồng thời không khỏi nhìn về phía Dương, bất kể nói thế nào, bọn hắn cũng sẽ không tin tưởng Dương sẽ là dựa vào loại vật này cho bộ kẹ mẩn tăng thực lực lên người. Rất rõ ràng Dương hẳn là cũng không rõ ràng quả cầu này đặc tính mới có thể để cụt đại sư kiểm tra. Không, loại lực lượng này rất đặc biệt, tựa hồ là đang chế tạo cái này bộ kẹ bản thời điểm. Gia nhập đặc thù nào đó vật chất kỳ dị đồ ngọt, khiến cho tồn tại cái này bổ kẻ bạn bên trong bổ kẻ mẩn, có thể tự chủ tăng thực lực lên, cũng sẽ không tổn thương bổ kẻ mẩn thân thể bản thân. Nhưng quả cầu này nó bản thân cũng là một thanh kiếm hai lưỡi không sai, bởi vì tại quả cầu này bên trong lực lượng, sẽ tăng lên bổ kẻ mẩn thực lực, dần dà tựa như là một loại độc nghiện, sẽ khiến cho bổ kẻ mẩn mê thất. Bản thân, bất quá tiền để chỉ ở tại một chút nhỏ yếu bổ kẹ mấn mà thôi, bởi vì cái này cầu tương đối mà nói lực lượng kia mặc dù không thể tưởng tượng nổi, nhưng là đối thực lực mạnh bổ kẹ mấn tới nói, tăng lên cũng không rõ ràng, không phải thời gian dài căn bản không phát hiện ra được. Cho nên cũng không có quá lớn ảnh hưởng, mà đối với tương đối nhỏ yếu bổ kẹ mấn, tăng lên tốc độ thì sẽ tương đối nhanh, cảm nhận được loại này thuận tiện bổ kẹ mấn mê thất trong đó cũng không kỳ quái. Cái này chính là cái này cầu bí mật cụt nghe tiếng về sau lắc đầu sau đó cùng đám người giải thích nói. Quả cầu này là Dương trong lúc vô tình lấy được, có cái gì đặc tính hắn hoàn toàn không biết, cho nên lấy ra dùng cũng là bình thường. Phần lớn là sẽ không cảm thấy hắn muốn không làm mà hưởng. Nhất là xạ tổ sĩ càng không tin, sẽ cùng tổ kẻ mẩn tiến hành như vậy khắc khổ người tu hành, làm sao lại làm loại sự tình này. Nói cách khác, bởi vì trạ dị giật thực lực rất mạnh, cho nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng lạc xạ tổ xỉ nghe tiếng sau nhìn một chút trong sân trạ dị giật mở miệng nói ra. Cút nghe tiếng sau nhẹ gật đầu. Nói không sai, nhìn quả cầu này cũng chỉ thích hợp cái kia trạ dị giật, bởi vì không biết quả cầu này mạnh yếu cân nhắc tiêu chuẩn ở nơi đó. Chỗ 5. Ba lấy dùng tại cái khác bổ kẹ mẩn trên thân khả năng không quá phù hợp, cũng may đã là thuộc về trạ dị giật bổ kẹ bản tốt ra dương, cái này bổ kẹ bản trả lại cho ngươi đi đúng. Cái này bổ kẻ bản kết cấu tư liệu ta lưu lại một phần, ta có thể thử nhìn một chút, có thể hay không có tài liệu khác chế tạo. Một cái phòng chế ngươi cái này bổ kẻ bản mới bổ kẻ bản tạm thời định danh là ụp dạ bản thăng cấp cầu. Đương nhiên hiệu dụng bên trên không có tăng lên thực lực công hiệu, nhưng đây cũng là một. Cái không sai bổ kẻ bản hy vọng ngươi bỏ qua cho. Sau đó cụt đưa bóng trả lại cho Dương đồng thời mở miệng nói. Không không quan hệ tạ ơn ngài chỉ cần biết rằng quả cầu này sẽ không đối trả gì giật có ảnh hưởng là có thể, cái khác ngược lại là không quan trọng. Nhìn một chút trong tay bổ kẹ bản Dương lẩm bẩm nói. Ướp dạ bản thăng cấp cầu sao?